chance, no show. Xin gửi tới tất cả thính giả của VV Giao thông 90MHz lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một năm mới. Again, hy vọng là trong năm Canh Dần này sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các bạn, nhiều hơn nữa những lời tâm sự để cuốn nhật ký viết chung được ghi vào kỷ lục Guinness, cuốn sách nặng nhất thế giới. Và Quick thì sẽ làm gì với cái kỷ lục rất có thể sẽ đạt được ấy hả? Có nhiều dự định Quick đang ấp ủ, chỉ thiếu nhân sự và tài chính nữa thôi. Đợt Tết vừa rồi thâm hụt ngân quỹ ghê quá. Mấy đứa cháu tự nhiên thấy cứ quanh quẩn bên mình suốt ngày, chẳng nhẽ lại không lì xì. Thôi, cả năm mới có một ngày ông chú ông bác có dịp thể hiện là mình lớn hơn bọn trẻ con, tiếc làm gì. Thì cũng có tiếc đâu, đấy là nói thế. Mà tiếc thì cũng phải suy ra thôi. Hơn nói chuyện gì vui vui hơn được không? Thế nói chuyện gì đặc biệt có được không? Càng hay chứ sao, Snow nói đi. Tớ và cậu gặp nhau một cách tình cờ. Tớ biết đối với cậu, tớ là một người bạn bình thường như bao người khác mà cậu tình cờ quen. Nhưng có lẽ cậu đã không biết rằng với tớ cậu đặc biệt như thế nào. Cậu bảo tớ đặc biệt, nhưng khi học chung với cậu, tớ mới biết được là không phải tớ đặc biệt mà là cậu rất đặc biệt với mọi người, trong đó có tớ. Rất vui vì đã quen cậu và tớ sẽ luôn coi cậu là người tốt của tớ. Chờ đợi là hạnh phúc, nhưng có lẽ tớ không đủ kiên trì. Thật sai lầm. Cho phép Quick cắt ngang dòng tâm sự của bạn một chút. Vì phải nói ngay là để tìm được một người đặc biệt thì cũng nên chờ đợi nhé. Quick cũng đang chờ đợi người đặc biệt đấy chứ, chứ không phải là Quick tồn kho như là Snow vẫn hay quảng cáo nhá. Xong, Snow tiếp đi. Anh Quick và chị Snow ơi, anh chị hãy làm ơn play cho em một ca khúc để tặng cho cậu ấy là Nguyễn Văn Bằng, lớp môi trường B, khóa 53, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cùng với lời chúc. Đây như là món quà năm mới tự tặng cậu đấy nhá. Chúc cậu học tập tốt và tìm được người mà có thể làm cậu hạnh phúc suốt cả cuộc đời này. Đừng quên rằng bên cậu luôn có những người luôn nghĩ đến cậu, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Best wishes for you. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị cùng tất cả các bạn một năm mới thật tốt lành. nhau của Hương Giang 93 ntta@gmail.com. Tôi đã đi qua một chặng đường dài, tôi đã từng khóc, đã từng buồn, đã từng thất vọng, nhưng tôi vẫn đứng lên bước tiếp con đường của mình. Đôi khi thấy thật lạc lõng, đôi khi thấy thật cô đơn, nhưng ngày sẽ đến, nắng sẽ lên làm trái tim ta ấm lại. Một ngày nào đó thấy mình hạnh phúc vì những điều mình đã làm được, những gì mình đã trải qua. Ta sẽ lớn hơn ngày hôm qua, ta sẽ yêu hơn những quãng đường dài mà ta đang đi. Năm mới rồi, mọi người hãy thật hạnh phúc nhé. Mike Quick và chị Snow phát tặng em ca khúc Don't Stop Believing của Glee Cats. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chặn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Người ta nói rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất. Ta có những lúc chúng ta ước gì thời gian ngừng trôi, nhưng nếu điều ước ấy mà thành hiện thực thì những ký ức buồn biết ngày nào vơi, phải không Snow? Quick mà cũng có ký ức á? Snow lại tưởng với một người thực tế như Quick thì những gì đã qua dù buồn hay vui thì Quick cũng không dành cho nó một chỗ nhỏ nào chứ. Phải nói là ở bên cạnh một người dù rất lâu và rất gần cũng không chắc đã hiểu được người đó. Nhất là một người có tâm hồn bí ẩn như Quick này. Cứ ẩn đi, đến lúc bí quá thì sẽ phải phơi bày hết ra thôi. Chán Snow thật đấy. Người ta đang định gợi mở một đoạn dẫn trữ tình để bắt vào bức thư này thì Snow với bản tính hay châm chọc của mình đã phá hỏng hết. Snow tự đọc đi. Chẳng sao cả, Quick cứ đưa thư đây. Qua giọng oanh vàng thét thé này của Snow thì thư nào cũng trữ tình hết, chẳng cần phải rào trước đón sau gì cả. Chào anh Quick và chị Snow, thời gian thật kỳ diệu phải không anh chị? Thời gian trôi đi và để lại những dòng kỷ niệm. Thời gian sẽ làm cho vạn vật phát triển, làm con người hiểu và thông cảm nhau hơn. Thời gian là chất liệu tốt nhất để hai tâm hồn xích lại gần nhau. Nó xóa đi những ký ức buồn, làm khô dòng lệ đang chảy và con tim yêu đang thổn thức. Em tự nhủ với lòng mình rằng cuộc sống đôi khi để lại những nỗi đau cho ta, nhưng vẫn dành phương thuốc thần dược thời gian để làm dịu bớt đi di chứng còn lại. Trước đây, em nghĩ sẽ gặp một nửa của mình trong tương lai xa xôi. Nhưng sau một lần gặp gỡ với cô bé ấy, trái tim em đã rung động thực sự. Rồi thời gian trôi đi, em và cô ấy đã có những kỷ niệm khó quên, hạnh phúc thật mong manh. Vì nhiều lý do đã khiến em phải buông tay ấy. Tuy vậy, em vẫn mong một ngày nào đó, em và cô bé ấy có thể cùng nhau đi cùng trên một con đường. Vì em biết, cô ấy vẫn dành cho em một phần trong trái tim. Anh chị hãy gửi giúp em ca khúc Where You At của Tae Young tới cô bé có biệt danh là Thỏ Ngốc. Cùng với lời nhắn, anh hy vọng thời gian sẽ giúp anh và em hiểu nhau hơn. Chúng mình trở lại như ngày xưa em nhé. Anh nhớ em nhiều. You let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let you let 지금 어디에선가 이 노래를 듣고 빗을 너에게 지금 약속할게 You were meant for me So I'll be there for you Email gửi từ địa chỉ friendinyourway@gmail.com. Hai chị em là Huy, hai Huy. Em tự hỏi, nếu anh Quick bị thất tình thì chị Snow sẽ an ủi như thế nào nhỉ? Chị sẽ an ủi bằng cách sát muối em ạ. Bạn em cũng vừa rơi vào tình trạng như vậy đó. Hắn đang buồn mênh mông, muốn an ủi hắn lắm mà không biết nói sao. Mong chương trình gửi cho bạn em ở địa chỉ daotien1308@yahoo.com ca khúc How Low của Ludacris và Sana với lời an ủi muộn. Vui lên nhé, my best friends. Cảm ơn anh chị rất nhiều. The top of your booty jiggling out your jeans, baby, pull your pants up. I like it when I see you do it better than I've ever seen it done before. A lot of women dropping to the ground, but how low can you go? Lower than your mama's ever seen it in a lifetime. Never would have imagined it, not even in her right mind. Practice in front of that mirror, now you doing it on the dance floor. Mad cause I can't get with your chick, just show me how. Superstar with an ass like that, you gotta blue. Before you make it big, well, there's just one thing that I got. don't stop. Put it in reverse just to rack it up. Let me put some looter in it. Show me what you working with. I'll show you some of this bankroll. Yeah, you a superstar. There's just one thing I gotta know. So, để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chạm nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Chào anh Quick và chị Snow, em không biết đến khi lá thư của em được đọc liệu mùa đông đã hết chưa. Mùa đông cô đơn thật đáng sợ anh chị à. Mọi thứ như chỉ có màu trắng đen đơn điệu và tẻ nhạt. Em thèm được nhìn thấy nụ cười của mùa đông trong chính con người mình. Đã 21 mùa đông trôi qua, trời non ấy khát khao được nảy nở. Bây giờ trời non ấy muốn được vượt lên trên những lớp vỏ vô hồn, cô đơn và lạnh lẽo mà nó tự tạo ra cho mình, và để rồi mong đợi có một cơn gió mùa xuân nào đó tình cờ chợt đến. Em, một chàng trai cô đơn học viện quân y, muốn nhờ anh chị gửi tặng em và bạn của em là Dương Thị Thảo, K46, lớp kế toán Anh 4, Đại học Ngoại thương Hà Nội, ca khúc Yesterday Once More của The Carpenters, với lời nhắn: Thảo à, đừng hỏi vì sao tớ có thể tìm thấy địa chỉ của cậu. Nó là cả một quãng đường dài vất vả tìm kiếm. Cảm ơn đã gọi tớ là Smile. Xin lỗi cậu rất nhiều. Có lẽ đối với tớ, cậu mới chính là nụ cười. Hãy mạnh mẽ lên nha. Và chúc cho nụ cười sẽ còn mãi trên môi những ai luôn cô đơn. Bởi vì thật đơn giản, nó chính là sức mạnh của cuộc sống. Ký tên Smile Hope 235@yahoo.com. Chào bác sĩ quân y tương lai ơi, bức thư của bạn đến thật đúng lúc đấy. Chúng ta đang sống trong những ngày mùa xuân đầy sức sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, và chắc chắn chồi non của bạn cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ sau những ngày dài ngủ đông lạnh lẽo. Chúc bạn và Thảo có một mùa xuân tràn ngập nắng ấm và hy vọng nhé. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. So good to me as they melt the years. it's yesterday once more. Để được hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ, các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768. Đây là email của bạn ở địa chỉ mây trắng 20037@yahoo.com. Anh biết không, dù chưa từng gặp mặt, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi, nhưng ngay từ lần nói chuyện đầu tiên thì em đã nhớ số máy của anh rồi. Em đã quen anh được 2 năm. Trong những ngày Tết này, em lại nhớ cái Tết của năm trước. Em đã hát cho anh nghe rất nhiều. Mặc dù em biết rằng tình yêu của mình và những điều mình đang làm là hão huyền và vô vọng, nhưng em vẫn thấy vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì được yêu anh, một người chưa từng biết mặt. Hạnh phúc vì được làm một ca sĩ độc quyền của riêng anh. Em cảm ơn anh đã đi qua cuộc sống của em. Nếu mai này chúng mình không còn giữ được liên lạc, em chỉ mong rằng anh hãy giữ những kỷ niệm đó một phần nhỏ nơi góc trái tim anh. Và em muốn nói với anh rằng em yêu và rất nhớ anh. Và đây là ca khúc Teardrops on My Guitar với giọng hát của Taylor Swift. So he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. True talks to me, I laugh 'cause it's just so funny that I can't even see anyone when he's with me. He says he's so in love, he's finally got it right. I wonder if he knows he's all I think about at night. He's the reason for the teardrops on my guitar, the only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's a song in the car I keep singing, don't know why I do. Drew walks by me, can he tell that I can't breathe? And there he goes so perfectly, the kind of flawless I wish I could be. Down and maybe get some sleep tonight. 'Cause he's cũng nói yêu là đau khổ. Bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Từ khi người ấy bước chân vào cuộc đời tôi đã không còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nữa. Tôi cảm thấy mình bị phụ thuộc thật nhiều vào cảm xúc, vào hành động và lời nói của người ấy. Khi người ấy vui thì tôi vui, và khi người ấy buồn thì tôi cũng chỉ một tâm trạng. Chỉ một tin nhắn của người ấy thôi đã có thể khiến tôi mỉm cười, khiến tôi òa khóc, khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ. Đã nhiều lần tôi không tập trung được vào việc gì chỉ vì người ấy quên mất việc nhắn tin cho tôi mỗi tối. Tôi yêu giọng nói của người ấy, nhưng cũng đã rất lâu rồi người ấy không còn nói chuyện với tôi nữa. Buồn thật nhiều, nhưng nếu cho tôi cơ hội chọn lại rằng mình có yêu hay không, tôi vẫn chọn yêu để được yêu. Cho đi tuy nhiều, nhưng những điều tôi nhận lại thật là vô giá. Không một niềm vui nào khiến tôi hạnh phúc như khi biết người ấy vui. Không một tin nhắn nào đủ sức làm cho tôi cảm thấy ấm áp như tin nhắn của người ấy. Và cũng không một giọng nói nào có thể làm cho tâm hồn tôi tràn ngập ánh mặt trời như giọng nói của người ấy. Tôi yêu người ấy, mãi yêu người ấy, mãi đợi người ấy cho đến khi hoa mặt trời không còn hướng về phía mặt trời nữa. Xin nhờ chương trình giúp tôi gửi ca khúc Batman của Robbie Williams đến người ấy với lời nhắn: cho dù tương lai có ra sao, tôi vẫn luôn mong được đồng hành cùng bạn. Tôi tin là tôi có thể mang đến hạnh phúc cho bạn, và bạn cũng có thể mang nó đến cho tôi. Hiện thời chúng ta không thể đến với nhau được, nhưng tôi luôn tin ngày chúng ta được ở bên nhau sẽ không còn quá xa, chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau. Ký tên Hoàng Khánh Luân ở địa chỉ hoangkhanhluan1603@yahoo.com.vn. Someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. On my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Tell someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. On my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain, my soul man. Với Quick and Snow Show nhanh nhất, soạn tin theo cú pháp QS, dấu cách, nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Email gửi từ địa chỉ anhanh12028@gmail.com. Anh Quick và chị Snow thân, có người nói một phút xa nhau vạn phút nhớ, mỗi lần gỡ vạn lần mơ, mà em đã sắp phải xa người yêu em thật rồi. Ra Tết bọn em học một tuần là ôn thi và đi thực tập. Khi đó mỗi người ở một nơi, không biết nỗi nhớ về người đó là bao nhiêu vạn phút nhớ. Em cũng không biết là người đó có tình cảm với em không, nhưng em thì yêu người ấy từ rất lâu rồi. Em đã dành tình cảm của mình cho người đó hơn một năm nay. Lớp em ai cũng nói em là người kiên trì. Tình yêu là cuộc rượt đuổi của cả một đời người, có phải thế không anh chị? Nay em mới rượt đuổi được có hơn một năm, dù bao lâu nữa thì em cũng sẽ dành tình yêu và niềm tin cho người đó. Em hy vọng anh chị hãy tiếp sức cho em trong cuộc rượt đuổi này. Và đó là bài hát Love to be loved by you của Mark Terenzi. Gửi tới cô ấy là Nguyễn Thị Mai Anh, địa chỉ email là maianh9ckd1@gmail.com và số điện thoại là 01688283550 cùng với lời chúc. Bài hát này em và anh đều rất thích. Nó gắn liền với kỷ niệm của em, nhưng với anh chỉ đơn giản là hay, hợp tâm trạng. Và điều quan trọng nhất là mỗi khi nghe bài hát này, anh lại nhớ về em. Standing here, been waiting for so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer, can't you see? Baby, tell me, how can I tell you that I love you more than life? Show me, how can I show you that I'm blinded by your light? When you touch me, I can touch you to find out the dream is true. Looking kind of scared right now. You're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me, like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand? Lead me from here, please. Yeah, yeah, baby. Tell me, how can I tell you that I love you more than life? Show me how. Để được hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ, các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768. Này Quick, người ta không đẹp trai thì phải có tài, tài kể chuyện này, tài đàn hát này, hay tài gì đi chăng nữa thì cũng được, nhưng mà tóm lại thì phải có tài thì các cô gái mới để ý Quick ạ. À, Quick chỉ có tài vặt đầu vặt tai thôi thì có ích gì. Tài lạ thì càng ấn tượng chứ sao, đàn và hát cái này dễ đụng hàng lắm. Nhưng mà hình như chưa có cô gái nào có thể không rung động trước một giọng hát ngọt ngào hay là một ngón đàn mượt mà đấy nha, cộng thêm với một đôi mắt buồn xa xăm khi chơi một bản nhạc nào đó. Snow cũng có thời gian thưởng thức ngón đàn người khác rồi à? Tưởng Snow chỉ nhăm nhăm thưởng thức món sữa chua đánh đá cọc ổi đấy chứ. Snow này có thói quen xấu ấy là vì chơi với Quick nhá, khi mà người ta không có được một thú vui thanh cao thì phải quay sang một thứ khác ít thanh cao hơn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Snow đang muốn lãng mạn đây này. Quick có bức thư nào lãng mạn không? Ok. Email gửi từ địa chỉ phuongchi.fit@gmail.com. Đã gần một năm kể từ ngày chúng em chia tay, không còn được nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc, nhưng chưa lúc nào em quên anh, quên được hình bóng đã in đậm trong ký ức của em. Em nhớ lắm những kỷ niệm ngọt ngào được cùng anh đi trên những con đường Hà Nội bình yên. Làm sao em quên những lần anh đàn hát cho em nghe, làm trái tim em thổn thức. Em vẫn âm thầm chờ đợi anh, dẫu biết rằng điều đó thật hão huyền, thật vô vọng, rằng mọi thứ đã đổi thay, tình cảm anh dành cho em đã hết. Mong anh chị hãy phát tặng anh ấy bài hát Tattoo của Jordan Sparks với lời nhắn: cho dù thế nào anh sẽ vẫn mãi là mối tình đầu của em, là người mà em đã chọn để trao cả trái tim mình. Anh hãy nhớ về em, dẫu chỉ là một chút thôi anh nhé. Có một người luôn mong anh hạnh phúc, và anh ấy là Phạm Tiến Thành ở số điện thoại 0979462251. Cảm ơn anh chị rất rất nhiều. Coming back for more, keep my hand in the fire, burning. Em biết chương trình thông qua một người bạn và đó cũng là lúc chương trình ngừng phát sóng. Em buồn và tiếc ghê lắm. Tình cờ hôm nay em vào web để download những chương trình cũ đã phát sóng lại những năm vừa qua thì giật mình và vô cùng vui sướng khi biết được là Quick and Snow Show đã tái xuất giang hồ. Thật là tin vui đầu tiên trong năm mới. Không chần chờ giây phút nào cả, em email ngay cho anh chị. Chúc mừng năm mới anh chị và cũng rất cảm ơn sự trở lại của Quick and Snow Show. Thank you. Với em, một du học sinh sống xa gia đình thì chương trình thật là món ăn tinh thần, vừa giản dị mà cũng thật ấm áp. Em không biết email của mình có đủ thuyết phục anh chị hay không, nhưng nếu được thì hy vọng anh chị hãy phát ca khúc Coming Home của Stratovarius tới gia đình em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 11 với lời nhắn: ba cái Tết con xa nhà rồi, chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, nhớ và yêu cả nhà rất nhiều. Và em cũng xin gửi tới tất cả bạn bè của em đang ở Việt Nam, ở Melbourne và những người bạn đang đón xuân xa nhà như em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Mèo Con Lười. I wake up in the morning.